Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 271. Góc truyện audio.com. Tôi nhanh chóng cắm lấy chiếc gậy bóng chày trên xe giói nhân lúc người kia không chú ý đánh thật mạnh vào đấu anh ta. Làm như mày nói, xử lý đứa bé đó đi. Người đàn ông đó vút bánh gạo sang cho người đàn ông vừa lên tiếng. Mấy người đó đưa theo những viên đá quỷ sau thùng xe tiến về phía trước. Anh ta không ngờ rằng sau lưng còn có người cho nên lập tức bị tôi đánh cho không bò dậy nổi. Còn người đàn ông để lấy bánh gạo lại đưa thằng bé đến một chỗ cách đó không xa rồi cắm súng nhắm vào giữa trán thằng bé. Tên nhóc, tôi nhìn thằng bé đang mở to mắt ngơ ngẩn nhìn tôi rồi nhanh chóng ôm nó vào lòng. Nhẹ giọng nói, bành gạo, mẹ đến rồi đây, sau chuyện lần đó. Mày gặp phải bọn tao thi xem như số mày đen đùi. Lần sau đầu thai thì nhớ chọn chỗ nào tốt một chút. Mẹ Di, Bảo Di, Lê Hồng San, cứu Vi, hu hu hu, ông ngoại, bà ngoại, ông cổ. Thằng bé bắt đầu khóc lớn khi nhìn người đàn ông hung tần kia. Nghe thấy tiếng khóc của bánh gạo. Đây là lần đầu tiên thằng bé yên tĩnh dựa vào lòng tôi đến thể. Khóe mắt tôi bỗng nhiên cay xè, nước mắt như đang trực trào ra. Tôi thấy mình không thể tiếp tục trốn được nữa. Tôi ôm bánh gạo rồi vứt cây gậy đi chạy về phía trước. Con mẹ nó, người phụ nữ kia ở đâu ra vậy? Bắt nó lại cho tao. Không thể để cô ta chạy thoát. Tôi nhanh chóng cắm lấy chiếc gậy bóng chày trên xe giói nhân lúc người kia không chú ý đánh thật mạnh vào đấu anh ta. Anh ta không ngờ rằng sau lưng còn có người cho nên lập tức bị tôi đánh cho không bò dậy nổi. Có khi cô ta đã nhìn thấy khuôn mặt của chúng ta rồi không biết chừng. Tôi nhìn thằng bé đang mở to mắt ngơ ngẩn nhìn tôi rồi nhanh chóng ôm nó vào lòng. Nhẹ giọng nói, bành gạo, mẹ đến rồi đây. Sau chuyện lần đó, những người đàn ông ở phía sau đáng lẽ đã đi rồi nhưng chắc là vì thấy tên kia mãi vẫn không về cho nên quay lại xem thử. Đây là lần đầu tiên thằng bé yên tĩnh dựa vào lòng tôi đến thể. Khóe mắt tôi bỗng nhiên cay xè, nước mắt như đang trực trào ra. Bọn họ cầm trên tay những cây súng giảm thanh ngắm về phía tôi. Tôi sợ hãi ôm lấy bánh gạo liều mạng chạy về phía trước. Bánh gạo đừng sợ, tôi ôm bánh gạo rồi vứt cây gậy đi chạy về phía trước. Con mẹ nó, người phụ nữ kia ở đâu ra vậy? Bắt nó lại cho tao. Không thể để cô ta chạy thoát. Mẹ ở đây rồi, đừng sợ. Tôi thấy đôi mắt to xinh đẹp của thằng bé đang em đi màng nhìn mình nên không nhịn được xiết tay ra vuốt ve an ủi. Có khi cô ta đã nhìn thấy khuôn mặt của chúng ta rồi không biết chừng. Những người đàn ông ở phía sau đáng lẽ đã đi rồi nhưng chắc là vì thấy tên kia mãi vẫn không về cho nên quay lại xem thử. Tôi cứ nghĩ rằng chắc thằng bé đã bị doa so rồi nhưng mà không phải. Những ngón tay nhỏ mũm mim của thằng bé càng ôm chặt lấy cổ tôi. Mẹ, đoàng, bọn họ cầm trên tay những cây súng giảm thanh ngắm về phía tôi. Tôi sợ hãi ôm lấy bánh gạo liều mạng chạy về phía trước. Bánh gạo đừng sợ, cuối cùng thằng bé cũng chịu thừa nhận tôi là mẹ của nó rồi sao? Tôi cảm nhận được cả người mình đang run lên mạnh mẽ. Môi tôi cũng run lên. Mẹ ở đây rồi, đừng sợ. Tôi thấy đôi mắt to xinh đẹp của thằng bé đang em đi màng nhìn mình nên không nhịn được xiết tay ra vuốt ve an ủi. Tôi cứ nghĩ rằng chắc thằng bé đã bị doa so rồi nhưng mà không phải. Những ngón tay nhỏ mũm mim của thằng bé càng ôm chặt lấy cổ tôi. Mẹ, đoàng, tôi cúi đầu nhìn bánh gạo đang ôm lấy mình. Mẹ, con xin lỗi. Thằng bé nhìn tôi nói nhỏ. Mắt cũng đã đỏ hoe. Bé con ngốc, tôi hoàn hồn. Cuối cùng thằng bé cũng chịu thừa nhận tôi là mẹ của nó rồi sao? Tôi cảm nhận được cả người mình đang run lên mạnh mẽ. Môi tôi cũng run lên. Đôi mắt ngập nước nhìn theo thằng bé rồi đáp. Trên thế giới này có người mẹ nào sẽ thật sự giận con mình chứ?

Mẹ có cần bánh gạo nữa không? Bánh gạo đã làm những chuyện không dùng với me. Con là bé cưng của Long me. Sao me có thể không cần chú? Những lời thằng bé nói khiến tôi hát đi bất lực nên đành lên tiếng giải thích. Nghe xong câu trả lời của tôi. Sao me có thể không cần chú? Những lời thằng bé nói khiến tôi hát đi bất lực nên đành lên tiếng giải thích. Nghe xong câu trả lời của tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh gạo lập tức một ộ ra nụ cười vui mừng. Thằng bé ôm cổ tôi rối cất giọng mém mai. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh gạo lập tức một ộ ra nụ cười vui mừng. Thằng bé ôm cổ tôi rối cất giọng mém mai. Bánh gạo sẽ không bao giờ làm mẹ tức giận nữa. Bà ngoại nói me bị người ta hạ thuốc độc nên mới thành như vậy. Bánh gạo sẽ không bao giờ làm mẹ tức giận nữa. Bà ngoại nói me bị người ta hạ thuốc độc nên mới thành như vậy. Mẹ vẫn là người mẹ mà bánh gạo thích nhất. Con thích mẹ nhất luôn. Bánh gạo, tôi cảm nhận được trái tim mình đang dẫn trở nên ấm áp. Mẹ vẫn là người mẹ mà bánh gạo thích nhất. Con thích mẹ nhất luôn. Bánh gạo, tôi cảm nhận được trái tim mình đang dẫn trở nên ấm áp. Tôi và thằng bé cứ đi mãi về phía trước. Tôi muốn tìm một chiếc xe nhưng địa hình ở đây không quen thuộc. Tôi và thằng bé cứ đi mãi về phía trước. Tôi muốn tìm một chiếc xe nhưng địa hình ở đây không quen thuộc. Đi một vòng rồi tôi vẫn không tìm được đường ra. Hơn nữa đường lại còn khó đi thật khiến tôi không biết phải làm thế nào. Mẹ gì? Đi một vòng rồi tôi vẫn không tìm được đường ra. Hơn nữa đường lại còn khó đi thật khiến tôi không biết phải làm thế nào. Mẹ gì? Chắc là bánh gạo đói bụng rồi. Thằng bé hơi tủi thân nhìn tôi nhỏ giọng gọi. Bộ dạng này của thằng bé khiến tôi câm thấy không đành lòng. Chắc là bánh gạo đói bụng rồi. Thằng bé hơi tủi thân nhìn tôi nhỏ giọng gọi. Bộ dạng này của thằng bé khiến tôi câm thấy không đành lòng. Tôi duỗi tay ra sờ gương mặt của bánh gạo rối đáp. Một chút nữa thôi là chúng ta có thể về rồi. Con đừng lo. Vâng, tôi duỗi tay ra sờ gương mặt của bánh gạo rối đáp. Một chút nữa thôi là chúng ta có thể về rồi. Con đừng lo. Vâng, nghe xong thằng bé lại lập tức phất cao tinh thần. Trời ngày một tối hon. Trong lòng tôi cũng dậy lên một cảm giác lo lắng. Nghe xong thằng bé lại lập tức phất cao tinh thần. Trời ngày một tối hon. Trong lòng tôi cũng dậy lên một cảm giác lo lắng. Bây giờ tôi đã hơi đuổi sức rồi. Tôi thật sự có thể đưa thằng bé ra khỏi khu rừng này sao? Bây giờ tôi đã hơi đuổi sức rồi. Tôi thật sự có thể đưa thằng bé ra khỏi khu rừng này sao? Cũng chính vào lúc này tôi bỗng nghe thấy giọng nói của Phan Huỳnh Đức. Tôi vui mừng ôm lấy bánh gạo đáp lại bằng một giọng khan khan. Rất nhanh sau đó tôi đã nhìn thấy anh ta dẫn theo một đám người mặc đồ đen bước tới chỗ tôi và bánh gạo đang đứng. Cũng chính vào lúc này tôi bỗng nghe thấy giọng nói của Phan Huỳnh Đức. Tôi vui mừng ôm lấy bánh gạo đáp lại bằng một giọng khan khan. Rất nhanh sau đó tôi đã nhìn thấy anh ta dẫn theo một đám người mặc đồ đen bước tới chỗ tôi và bánh gạo đang đứng. Giây phút nhìn thấy Phan Huỳnh Đức, tôi cảm thấy dường như tất cả sức lực chống đỡ của tôi đều đã biển mất. Tôi yếu ớt ngồi dưới đất. Giây phút nhìn thấy Phan Huỳnh Đức, tôi cảm thấy dường như tất cả sức lực chống đỡ của tôi đều đã biển mất. Tôi yếu ớt ngồi dưới đất, hô hấp khó khăn nói. Phan Huỳnh Đức, cảm ơn anh, đúng là cử thích làm bừa. Hô hấp khó khăn nói. Phan Huỳnh Đức, cảm ơn anh, đúng là cử thích làm bừa. Anh ta trầm mặt không vui nhìn tôi rồi bước tới lấy bánh gạo giang ở trong ngực tôi. Thằng bé giãy giụa cảnh giác nhìn anh ta. Đồ toi, buông tôi ra. Anh ta trầm mặt không vui nhìn tôi rồi bước tới lấy bánh gạo giang ở trong ngực tôi. Thằng bé giãy giụa cảnh giác nhìn anh ta. Đồ toi, buông tôi ra. Ông đừng nghĩ rằng nhìn giống bố tôi thì có thể bắt nạt me. Bánh gạo tức giận nhìn Phan Huỳnh Đức rồi nói. Ông đừng nghĩ rằng nhìn giống bố tôi thì có thể bắt nạt me. Bánh gạo tức giận nhìn Phan Huỳnh Đức rồi nói. Tôi cố chống đỡ lấy cơ thể mình nhìn thẳng bé cất. Bánh gạo, đó là chủ của con. Ai là chủ của nó? Tôi cố chống đỡ lấy cơ thể mình nhìn thẳng bé cất. Bánh gạo, đó là chủ của con. Ai là chủ của nó? Phan Huỳnh Đức hơi ghét bỏ sách thắng bé dậy rồi vứt cho Victor. Sau đó anh ta nhanh chóng bước tới ôm tôi dậy. Phan Huỳnh Đức, hành động bất ngờ của anh ta khiến tôi hơi hốt hoảng. Tôi vùng vẫy muốn xuống khỏi người anh ta nhưng Phan Huỳnh Đức lại xị mặt lạnh lùng nhìn tôi nói. Huỳnh Bảo Nhi, em im miệng cho tôi. Hình như anh ta tức giận dối thì phải. Tôi tự biết mình đuối lý nên cũng chẳng dám họ lời. Hè gì nữa, chỉ có thể nằm im trong lòng anh ta để anh ta ôm lên xe. Lần này đúng là trong cái rủi có cái may. Ở trên xe, Huỳnh Bảo Nhi, em im miệng cho tôi. Hình như anh ta tức giận dối thì phải. Tôi tự biết mình đuối lý nên cũng chẳng dám họ lời. Hè gì nữa. Sau khi Phan Huỳnh Đức cùng bánh gạo mắt lớn chừng mắt nhỏ, anh ta lại quay sang nhìn tôi uy hiếp ra lệnh. Huỳnh Bảo Nhi, chỉ có thể nằm im trong lòng anh ta để anh ta ôm lên xe. Lần này đúng là trong cái rủi có cái may. Ở trên xe, sau khi Phan Huỳnh Đức cùng bánh gạo mắt lớn chừng mắt nhỏ, anh ta lại quay sang nhìn tôi uy hiếp ra lệnh. Huỳnh Bảo Nhi, lần sau em còn dám hành động lỗ mãng như thế nữa thì tôi sẽ để Trần Thanh Vũ nhất em lại trong biệt thự. Đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa. Nghe xong tôi không nhịn được cau mày, nhưng vẫn cổ nặn ra một nụ cười đáp. Tôi biết rồi, tôi đã báo cho Trần Thanh Vũ rồi. Lần sau em còn dám hành động lỗ mãng như thế nữa thì tôi sẽ để Trần Thanh Vũ nhất em lại trong biệt thự. Đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa. Nghe xong tôi không nhịn được cau mày, nhưng vẫn cổ nặn ra một nụ cười đáp. Tôi biết rồi, tôi đã báo cho Trần Thanh Vũ rồi. Chắc là lát nữa anh ta sẽ. Ông chủ, Tổng Giám Đốc Vũ đã tới rồi. Lời của Phan Huỳnh Đức còn chưa dứt, Victor đã đột ngột phanh xe lại. Sau khi xe dừng lại, anh ta quay đầu xuống nhìn Phan Huỳnh Đức nói. Hành động nhanh đấy. Nghe xong, Phan Huỳnh Đức nhếch môi chế giễu rồi cau mặt lại nói. Chắc là lát nữa anh ta sẽ. Ông chủ, Tổng Giám Đốc Vũ đã tới rồi. Lời của Phan Huỳnh Đức còn chưa dứt, Victor đã đột ngột phanh xe lại. Mở cửa. Sau khi cửa mở ra, tôi nhanh chóng nhìn thấy gương mặt nguy hiểm của Trán Thanh Vũ đang tiến gần tới chỗ mình. Huỳnh Bảo Nhi. Sau khi xe dừng lại, anh ta quay đầu xuống nhìn Phan Huỳnh Đức nói. Hành động nhanh đấy. Nghe xong, Phan Huỳnh Đức nhếch môi chế giễu rồi cau mặt lại nói. Khi nhìn thấy những vết thương trên người tôi, gương mặt của anh lại càng trở nên đáng sợ hơn. Bị anh nhìn với ánh mắt nghiêm nghị như thế khiến. Mở cửa. Sau khi cửa mở ra, tôi nhanh chóng nhìn thấy gương mặt nguy hiểm của Trán Thanh Vũ đang tiến gần tới chỗ mình. Huỳnh Bảo Nhi, khi nhìn thấy những vết thương trên người tôi, gương mặt của anh lại càng trở nên đáng sợ hơn. Bị anh nhìn với ánh mắt nghiêm nghị như thế khiến tôi không tự nhiên rụt cổ lại. Xin lỗi, em không có ý khiến anh lo lắng đâu. Vẫn chưa tìm được bánh gạo, tôi thì lại mất tích. Tôi không tự nhiên rụt cổ lại. Xin lỗi, em không có ý khiến anh lo lắng đâu. Vẫn chưa tìm được bánh gạo, tôi thì lại mất tích. Chắc hẳn tâm trạng của anh phải tệ lắm. Lần sau em còn dám chạy lung tung nữa thì xem anh xử lý em thế nào. Trần Thanh Vũ nhìn tôi rồi giận dữ quát lên. Chắc hẳn tâm trạng của anh phải tệ lắm. Lần sau em còn dám chạy lung tung nữa thì xem anh xử lý em thế nào. Trần Thanh Vũ nhìn tôi rồi giận dữ quát lên. Tôi chẹp miệng tủi thân nhìn anh không nói gì nữa. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như cũ. Anh trầm mặt xuống rồi bước tới ôm tôi lên. Bố Di, tôi chẹp miệng tủi thân nhìn anh không nói gì nữa. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như cũ. Anh trầm mặt xuống rồi bước tới ôm tôi lên. Bố Di, bánh gạo nhảy xuống khỏi xe. Sau khi nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Trần Thanh Vũ, thằng bé dường như cũng đang thấy áy náy nên không dám bước tới. Bánh gạo nhảy xuống khỏi xe. Sau khi nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Trần Thanh Vũ, thằng bé dường như cũng đang thấy áy náy nên không dám bước tới. Nhìn bộ dạng sợ hãi của thằng bé, tôi lại không đành lòng nên bắt đầu giãy giụa muốn xuống khỏi người Trần Thanh Vũ. Nhìn bộ dạng sợ hãi của thằng bé, tôi lại không đành lòng nên bắt đầu giãy giụa muốn xuống khỏi người Trần Thanh Vũ. Nhưng anh lại dùng sức giữ chặt lấy eo tôi không để tôi xuống. Trần Thanh Vũ, anh mau buông em ra đi. Thấy anh không định bỏ mình xuống, nhưng anh lại dùng sức giữ chặt lấy eo tôi không để tôi xuống. Trần Thanh Vũ, anh mau buông em ra đi. Thấy anh không định bỏ mình xuống, tôi cất giọng trách móc. Huỳnh Bảo Nhi, nếu em muốn xem thử anh tức giận như thế nào thì em thành công rồi đấy. Tôi cất giọng trách móc. Huỳnh Bảo Nhi, nếu em muốn xem thử anh tức giận như thế nào thì em thành công rồi đấy. Trần Thanh Vũ quay sang nhìn bánh gạo rồi bảo Trần Danh đưa thằng bé tới đây. Anh vẫn đang ôm tôi. Sau khi nhìn Phan Huỳnh Đức Anh chỉ nói hai chữ. Cảm ơn. Trần Thanh Vũ quay sang nhìn bánh gạo rồi bảo Trần Danh đưa thằng bé tới đây. Anh vẫn đang ôm tôi. Sau khi nhìn Phan Huỳnh Đức Anh chỉ nói hai chữ. Cảm ơn. Sau đó Trần Thanh Vũ nhanh chóng chui vào trong xe nghênh ngang rời đi. Không khí trong xe đột nhiên trở nên vô cùng. Sau đó Trần Thanh Vũ nhanh chóng chui vào trong xe nghênh ngang rời đi. Không khí trong xe đột nhiên trở nên vô cùng cứng nhắc khiến cả người tôi đều cảm thấy lạnh lẽo. Tôi liếm đôi môi khô khốc rồi dè dặt ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Vũ. Cứng nhắc khiến cả người tôi đều cảm thấy lạnh lẽo. Tôi liếm đôi môi khô khốc rồi dè dặt ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Vũ. Nhưng gương mặt anh vẫn đang căng cứng. Đôi mắt lanh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý đến tôi. Nhưng gương mặt anh vẫn đang căng cứng. Đôi mắt lanh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ không thèm để ý đến tôi. Tôi biết anh đang giận dỗi nên đành vuốt sống mũi tiến tới ôm lấy tay anh lắc lắc. Cất giọng làm nũng. Trần Thanh Vũ, anh đừng giận nữa. Tôi biết anh đang giận dỗi nên đành vuốt sống mũi tiến tới ôm lấy tay anh lắc lắc. Cất giọng làm nũng. Trần Thanh Vũ, anh đừng giận nữa. Em sai dối mà được chưa? Lần này đúng là tôi đã hành động lỗ mãng. Trước khi đi đáng lẽ tôi nên nói với anh một câu. Em sai dối mà được chưa? Lần này đúng là tôi đã hành động lỗ mãng. Trước khi đi đáng lẽ tôi nên nói với anh một câu. Nếu không phải là nhờ Phan Huỳnh Đức tìm được tôi xong thì có lẽ tôi và bánh gạo vẫn đang ở trong rừng rối. Không biết chừng còn gặp nguy hiểm gì đó. Nếu không phải là nhờ Phan Huỳnh Đức tìm được tôi xong thì có lẽ tôi và bánh gạo vẫn đang ở trong rừng rối. Không biết chừng còn gặp nguy hiểm gì đó. Trần Thanh Vũ vẫn mím chặt môi tựa như không nghe thấy lời tôi nói. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm bên ngoài cửa xe. Rõ ràng là muốn ngó lơ tôi. Trần Thanh Vũ vẫn mím chặt môi tựa như không nghe thấy lời tôi nói. Ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm bên ngoài cửa xe. Rõ ràng là muốn ngó lơ tôi. Trần Thanh Vũ, tôi nhìn anh lại không kìm được tiếp tục gọi. Nhưng anh vẫn ngồi yên như cũ. Không hề động đậy y như một pho tượng. Trần Thanh Vũ, tôi nhìn anh lại không kìm được tiếp tục gọi. Nhưng anh vẫn ngồi yên như cũ. Không hề động đậy y như một pho tượng. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn bực. Thôi được rồi, việc lần này đúng là tôi đã sai. Tôi cũng biết mình đuối lý. Tôi ôm lấy cánh tay của anh. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn bực. Thôi được rồi. Việc lần này đúng là tôi đã sai. Tôi cũng biết mình đuối lý. Tôi ôm lấy cánh tay của anh. Trong lòng đang thầm nghĩ xem phải tìm cách gì để dỗ dành Trần Thanh Vũ mới được. Xe đã dừng lại trước nhà họ Trấn. Sau khi cửa xe mở ra, trong lòng đang thầm nghĩ xem phải tìm cách gì để dỗ dành Trần Thanh Vũ mới được. Xe đã dừng lại trước nhà họ Trấn. Sau khi cửa xe mở ra, anh nhanh chóng bước đi xuống. Quanh người anh có một cảm giác lạnh lẽo bao phủ khiến tôi không dám bước tới. Bánh gạo đi theo Trần Danh ra ngoài. Anh nhanh chóng bước đi xuống. Quanh người anh có một cảm giác lạnh lẽo bao phủ khiến tôi không dám bước tới. Bánh gạo đi theo Trần Danh ra ngoài. Đôi mắt thằng bé đỏ ửng. Gương mặt bẩn thỉu nhìn rất nhếch nhác. Sau khi nhìn thấy tôi, đôi mắt của thằng bé lập tức sáng lên. Mẹ ơi! Đôi mắt thằng bé đỏ ửng. Gương mặt bẩn thỉu nhìn rất nhếch nhác. Sau khi nhìn thấy tôi, đôi mắt của thằng bé lập tức sáng lên. Mẹ ơi! Thằng bé duỗi tay ra làm động tác muốn ôm tôi. Cách chương. Thằng bé duỗi tay ra làm động tác muốn ôm tôi. Cách chương.